Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, hôm nay Thành rất vui khi được gửi đến các bạn câu chuyện mới có tên là Miễn Truyện, quyển 1, Phong Khởi Kinh Trật. Miễn Truyện là chuyện về Ngô Nhân Địch, một nhân vật mà chúng ta từng biết đến qua câu chuyện Biệt Đội Săn Quỷ Hậu Truyện. Bộ truyện vẫn do tác giả Trần Đào viết. Truyện gồm có 3.000 chương. Hiện tại thì Thành đã dịch hết quyển 1 và đang bắt tay vào dịch quyển 2. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để chúng ta có thể đi hết bộ truyện này. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Phần dẫn. Lần gặp đầu tiên của hai người. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Năm 1981, tại vùng gần trung tâm núi Võ Công, tỉnh Giang Tây, trong một hang động ẩn trong rừng cây đỏ thắm, một người đàn ông mặc áo trắng, trông chỉ mới khoảng 20 tuổi, nhưng mái tóc đã bạc trắng, liếc mắt nhìn gã béo đang cười hề hề ở đối diện, dùng giọng điệu chua ngoa ung dung nói: "Xem ra anh đã tốn không ít công sức để tìm được đến đây, nhưng ta quả thật rất tò mò, anh lấy đâu ra tự tin tin chắc rằng ta sẽ theo anh đến cái dân điều cục đó, dựa vào việc anh nói anh tên là Cao Lượng sao? Anh cũng chẳng phải con ta, dựa vào đâu bắt ta lo lắng cho anh?" "Một danh xưng mà thôi, chỉ cần ngài chịu theo tôi về, muốn gọi tôi thế nào cũng được, dù có phải theo họ ngài, đổi thành Ngô Lượng, chỉ cần ngài vui, chúng ta kết nghĩa cũng không thành vấn đề." Nói đến đây, tên béo Cao Lượng mỉm cười, sau đó rút một túi giấy da dê căng phồng ra từ trong túi, cung cung kính kính đưa cho người đàn ông tóc bạc. Đợi người trước mặt nhận lấy rồi mới nói tiếp: "Cha ngài nhận ra vật này, 2 năm nay cái dân điều cục nho nhỏ đó của tôi chẳng làm gì khác ngoài tìm nó." Người đàn ông tóc bạc vừa chạm vào túi giấy đã biết bên trong là cái gì, trầm ngâm giây lát, y lấy ra một tượng ngọc hình mặt người to bằng nắm tay, gần như trong suốt. Bức tượng ngọc nho nhỏ được điêu khắc y như thật, chính là hình dạng của người thanh niên này. Người tóc bạc nhìn bức tượng mặt người, ánh mắt có vẻ lơ đễnh, dường như tâm sự lắng đọng nhiều năm chớp mắt lại dâng trào. Phản ứng của người thanh niên tóc bạc nằm trong dự đoán của Cao Lượng. Anh ta cũng không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn người đàn ông trước mặt. Mà đến khi người tóc bạc hồi thần lại, Cao Lượng mới vừa cười vừa gãi đầu, nhìn vào mặt y nói tiếp: "Ngô Miễn tiên sinh, tôi nghe nói pho tượng băng ngọc này hình như còn liên quan đến một truyền thuyết về ngài. Ví dụ như nếu ai có thể đem nó đến cho ngài, ngài sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của người đó, cũng chẳng biết có phải là thật không." "Không cần rong dài nữa, ta nhận cái này." Không đợi Cao Lượng nói hết, người đàn ông tóc bạc đã cắt lời anh ta, dùng ánh mắt khinh khỉnh liếc tên béo, đoạn nói: "Nếu nguyện vọng của anh là muốn ta đến cái dân điều cục gì đó, vậy thì nguyện vọng đó xem như đạt được rồi. Nhưng ta phải nhắc nhở anh, lời thề này chỉ ứng nghiệm với một mình anh. Nếu một ngày nào đó anh không còn, lời thề cũng tự động hóa giải. Đến lúc đó, dù dân điều cục của anh có sụp xuống ngay trước mắt ta, ta cũng sẽ không đấn ná thêm một giây nào. Chỉ cần ngài không đích thân ra tay, tôi sẽ cố sống thêm vài năm. Ngô Miễn tiên sinh, ngài xem." Thấy Ngô Miễn đã ưng thuận, Cao Lượng cũng âm thầm thở phào một hơi. Câu này vừa nói được một nửa, người thanh niên Ngô Miễn đang ngắt lời anh ta: "Đừng nói chuyện khách sáo như vậy. Chẳng qua ta định lánh đời ở đây, nếu anh đã muốn ta trở ra, vậy thì trước đó phải cắt đứt triệt để." Nói đến đây, Ngô Miễn ngừng lời, y xoay người đi lại hang động, không nhớ đã dừng chân bao lâu một lần cuối, sau đó tùy tiện vung tay lên về phía hang động. Khi cánh tay Ngô Miễn hạ xuống, hang động trước mắt y đột nhiên quỳnh một tiếng rồi sụp đổ. Cao Lượng sửng sốt, đến khi hồi thần lại, Ngô Miễn đã xoay người thong thả nói với tên béo đang há hốc mồm: "Từ giờ trở đi, Ngô Miễn đã tan thành tro bụi cùng với hang động này. Nếu anh đã có mắt như mù, dám kéo ta nhập thế trở lại, vậy thì cũng như ta được sinh ra lần nữa. Anh đặt cho ta một cái tên mới luôn đi. Tuy Cao Lượng là người khôn khéo, nhưng cũng phải hoảng sợ trước đề nghị quái gở này. Anh ta liền vừa chớp chớp mắt, vừa giả là hỏi dò. Gần đây ăn nhiều thịt, lỗ tai cũng hơi lùng bùng. Nghe thành ngài muốn tôi đặt cho một cái tên, có phải ngài đùa? Lỗ tai anh không điếc. Ngô Miễn lại nói tiếp bằng giọng điệu đặc trưng, như thể xem thường vạn vật trên thế gian của mình. Đương nhiên, không có tên thì cứ gọi ta là Ê cũng được. Xác nhận Ngô Miễn muốn mình đặt tên mới cho y, Cao Lượng mới cười khổ, trong đầu chỉ hiện lên một chữ Ê. Anh đang gọi ta sao? Ngô Miễn lạnh lùng nhìn Cao Lượng. Lúc nói ra câu này, một làn sương trắng lãng đãng trôi trên những tán cây đỏ thắm xung quanh y. Cao Lượng dùng mình, lập tức đổi giọng cười bồi. Ê trời, ngài không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không dám đặt cả họ và tên cho ngài đâu. Hay là thế này đi, họ Quý của ngài vẫn giữ lại, phía sau đổi thành Nhân Nghĩa. Nghe không hay lắm. Thế thì Đức Quý cũng không phải y đó. Hay là Bội Phu, hình như có người tên này rồi. Ngô Bội Phu là một lãnh chúa quan trọng trong chiến tranh quân Việt để giành quyền kiểm soát Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 1916 đến năm 1927, thời Dân Quốc. Tuy nói Cao Lượng giỏi mưu tính, nhưng trước đó không hề nghĩ đến việc phải đặt tên cho người tóc bạc này, cũng không chuẩn bị gì. Hơn nữa, do hạn chế của thời đại, anh ta còn chẳng học hành bao nhiêu, đừng nói là nghĩ ra cái tên gì thâm thúy. Bây giờ Cao Lượng chỉ đành lần lượt nêu ra những cái tên người phổ biến ở quê anh ta. Nhưng họ của người tóc bạc này ghép cùng những cái tên đó đều nghe rất kỳ cục. Càng nói sắc mặt Ngô Miễn càng khó coi. Đến cuối cùng, Cao Lượng cũng tự cảm nhận thấy không thể nói tiếp được nữa. Lại nghe Ngô Miễn lạnh lùng nói. Có thể nghe anh lải nhải đến lúc này, ta cũng thật khâm phục tính kiên nhẫn của bản thân. Nhưng nếu anh còn cố tình thử thách giới hạn của ta, vậy thì coi chừng, có thể câu tiếp theo của anh sẽ là lời tạm biệt thế giới này đấy. Mấy câu này nói thì có vẻ nhàn nhã, nhưng lại khiến tên mập gần 150 kg tứa mồ hôi lạnh. Cuối cùng anh ta cắn răng kêu lên với người đầu bạc. Ngô Nhân Địch, ngài thấy tên này có hợp không? Dùng làm ngoại hiệu nghe cũng rất khí thế. Nhưng ba chữ Ngô Nhân Địch mà Cao Lượng nghĩ ra vào tai Ngô Miễn lại mang một tầng nghĩa khác. Ngô Nhân Địch, được thôi, đây cũng xem như một cái tên. Lần này anh đã tự cứu được mình rồi đấy. Hai chữ Nhân Địch mà Cao Lượng nghĩ ra là nhân trong con người, địch trong đối địch, kết hợp với từ Ngô đồng âm với từ Vô. Vô Nhân Địch nghĩa là không ai địch nổi. Còn Ngô Miễn hiểu lầm thành chữ nhân trong Nhân Nghĩa, địch có nghĩa là cây cỏ lau. Mãi nói chuyện mà sắc trời đã dần tối, Ngô Nhân Địch mang cái tên mới ngẩng đầu nhìn lên dáng mây có hình dáng như phượng hoàng trên bầu trời phía tây, miệng lẩm bẩm. Ngày tháng trôi qua nhanh thật, ta cũng sắp quên mất thế giới trước khi ta quy ẩn trông như thế nào rồi. Chúng ta vừa nghe qua cơ duyên mà Cao Lượng mời được Ngô Nhân Địch về đến Dân Điều Cục. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước chân vào cuộc phiêu lưu của Ngô Nhân Địch từ thời còn trai trẻ. Chương 1: Đại Phương Sư Tử Phúc. Năm Thủy Hoàng Đế thứ 10 thời Tần, tức năm 210 trước Công Nguyên, Thủy Hoàng Đế lệnh cho Đại Phương Sư Tử Phúc dẫn theo 3.000 đồng nam đồng nữ vượt biển Đông đến Tiên Sơn Bồng Lai tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Để mong sự thành công, Tử Phúc đã trai giới cầu phúc 100 ngày. Trong ngày cầu phúc cuối cùng, Thủy Hoàng Đế phái thừa tướng Lý Tư thay mặt thiên tử đến doanh trại của Tử Phúc bên bờ Bột Hải, ban kiếm thiên tử Ngọc Quyết cùng kính đồng để lên đường cầu tiên. Ngọc Quyết, đồ trang sức thời xưa, có hình vành khăn. Lý Tử đến bờ Bột Hải đã là buổi hoàng hôn. Nghi thức cầu phúc ngày hôm ấy đã kết thúc. Tuy đã biết tin thừa tướng đến thay thiên tử từ trước, nhưng đại phương sư Tử Phúc lại không đích thân ra nghênh đón, chỉ phái đại đệ tử là Quảng Nhân ra tiếp đãi. Vị Quảng Nhân này cũng rất kỳ quái, tướng mạo chưa đến 30, nhưng cả mái tóc đã bạc trắng, lại thêm phục sức rộng thùng thình, càng có vẻ già yếu lòm khòm. Theo chân Quảng Nhân, đoàn người của Lý Tư dần tiến vào đạo tràng của Tử Phúc. Lúc này đã hết giờ giảng đạo tối. Đại phương sư Tử Phúc ngồi trên chiếu, tay cầm một cuộn thẻ tre, cúi đầu đọc nội dung viết trên thẻ tre dưới ánh đèn dầu tù mù. Ba người đứng ngay ngắn sau lưng ông ta, hai nam một nữ, nhìn không rõ tuổi tác, trông tướng mạo đều khoảng từ 20 đến 40 tuổi, nhưng cũng như Quảng Nhân đều có mái tóc bạc trắng. Phía trước Tử Phúc, mỗi bên trái phải đều có 20-30 đệ tử thân cận khoanh tay đứng hầu. Đạo tràng tuy đông người nhưng lại yên tĩnh, không hề có tiếng động nào. Trước mặt Tử Phúc, một phương sĩ vận áo bào trắng, tóc búi cao, đang ngồi cung kính. Lý Tư nhận ra người này, đây là tổng quản phương sĩ hầu hạ Thủy Hoàng Đế dùng thuốc trong cung. Theo lệ, ông ta đến bẩm báo với đại phương sư tiến trình dùng thuốc và phản ứng sau khi dùng thuốc của Thủy Hoàng Đế. Quả như vậy, Tử Phúc gấp thẻ che lại, ngước lên nói với tổng quản phương sĩ: bệ hạ dùng thuốc xong, có triệu chứng nịch huyết không? Nịch huyết, tiểu ra máu. Tổng quản phương sĩ ngỡ ra, sau đó cười giả là: dạ, ngài đại phương sư rời Hàm Dương, Thủy Hoàng Đế bệ hạ đã có triệu chứng nịch huyết, nhưng Triệu Cao đại nhân nói đây là tác dụng của thuốc, bài tiết hư hòa bình thường, không cần phiền đến đại phương sư. Tổng quản vừa dứt lời, sắc mặt Tử Phúc đã xa sầm. Ông ta quăng mạnh thẻ tre xuống đất. Triệu Cao, hắn là cái thá gì? Khi nào mới đến lượt một tên hoạn quan như hắn làm phương sĩ? Tác dụng của thuốc đến hiều với ngựa, hắn còn chẳng phân biệt được, biết cái gì là tác dụng của thuốc sao? Nói đến đây, Tử Phúc dừng lại, nên tổng quản phương sĩ giọng lại càng nặng nề hơn: các người tưởng đổi đơn thuốc của ta, sửa đổi ghi chép uống thuốc và châm cứu của bệ hạ thì ta không biết gì cả sao? Tử Phúc vừa thốt ra mấy câu này, không khí trong cả đạo tràng như đông đặc lại. Tổng quản phương sĩ sắc mặt trắng bệch, phù phục dưới đất, vừa liên tục dập đầu với Tử Phúc vừa thanh minh: đại phương sư từ bi, đây đều là chủ trương của Triệu Cao đại nhân, tiểu nhân thấp cổ bé họng, quả thực không cách nào làm trái, xin đại phương sư từ bi, xin đại phương sư. Lý Tử đứng ngoài cửa nhìn nửa ngày, ông ta không cho Quảng Nhân vào thông báo, chỉ quan sát tình huống này. Đợi đến khi tổng quản phương sĩ sợ đến buồn rùn cả người, ông ta mới cười khẩy một tiếng, chắp tay sau lưng đi vào đạo tràng, hỏi Tử Phúc: đại phương sư đãi khách như vậy sao? Tuy Lý Mỗ bất tài, nhưng cùng thay mặt cho Thủy Hoàng Đế bệ hạ, đâu cần mượn Triệu Cao để hạ thấp uy thế của Lý Mỗ. Đột nhiên lại có thêm người lên tiếng, mọi ánh mắt trong đạo tràng đều gần như đổ dồn về phía Lý Tư. Tử Phúc mỉm cười, khẽ khom mình với Lý Tư, xem như là một bán lễ. Đã sửa soạn với thừa tướng đại nhân rồi, vốn gì theo lễ là phải ra ngoài nghênh đón đại nhân, nhưng vì trai giới trăm ngày, không dám tự tiện rời khỏi nơi cầu phúc, mong đại nhân lượng thứ. Nói rồi, Tử Phúc phẩy tay, chỉ vào bồ đoàn trước mặt: mời đại nhân ngồi. Tổng quản phương sĩ vốn đang phủ phục trên bồ đoàn này, dần tự giác bỏ lui mấy bước, nhường chỗ cho Lý Tư. Thầy Lý Tư miễn cưỡng ngồi xuống, Tử Phúc lại mỉm cười, lấy một bình gốm bên cạnh: nơi đây không bằng Hàm Dương, quả thực không có gì để chiêu đãi đại nhân, cũng chỉ có chút rượu mật này xem như thấm giọng, mời đại nhân. Tử Phúc nâng bình gốm lên, đại phương sư đã đích thân châm rượu, là chuyện trước nay chưa từng có. Dù là lúc uống rượu cùng Thủy Hoàng Đế, cũng chưa từng nghe nói Tử Phúc cầm bình bao giờ. Lý Tư tuy là thừa tướng, cũng phải cuống quýt cầm chung rượu bên cạnh mình đưa đến dưới bình gốm. Dòng rượu vàng nhạt chậm rãi chảy vào chung, mà thấy rượu càng lúc càng đầy, mà Từ Phúc lại không hề có ý định dừng tay. Lý Tư ngước mắt lên lạnh lùng nhìn vị đại phương sư này, cũng không lên tiếng ngăn cản, chờ đợi rượu tràn chung để giả lạ với Từ Phúc. Nhưng Lý Tư không ngờ rượu mật ồ ạt chảy vào chung của ông ta. Rượu trong chung đã cao gấp đôi chung rượu, nhưng lại không tràn ra ngoài. Lý Tư thầm kinh hãi, chỉ là ông ta giữ chức thừa tướng nhiều năm, từ lâu đã không còn hoảng hốt trước việc gì. Lòng tuy kinh ngạc, mặt vẫn không hề đổi sắc. Lúc này Từ Phùng vẫn không thấy rượu đã đầy, tiếp tục rót rượu. Chớp mắt, rượu đã cao gấp mấy chục lần chung rượu, lại như một tòa bảo tháp 9 tầng run rẩy để có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Lê Từ qua đối kinh ngạc, tay đã bắt đầu run, nhưng lại không có một giọt rượu nào rơi ra. Mãi đến khi rót hết cả nửa bình rượu mật vào chung rượu trong tay Lý Tư, Từ Phúc mới dừng lại cười nói: loại rượu mật này phải uống một hớp thật đầy thì mới đã, mời đại nhân dùng. Sau kinh ngạc là tức giận, Lý Tư cũng không màng đến uy nghi thừa tướng, đứng bật dậy khỏi bồ đoàn, trừng mắt với Từ Phúc. Tuy Lý Tư bất tài, nhưng cũng là môn sinh của Tuân Tử, môn đồ của thánh nhân. Đại phương sư cần gì phải dùng những mánh khóe ảo thuật này để thăm dò Lý Tư? Nói đoạn, Lý Tư giơ chung rượu lên cao, nện mạnh xuống đất, một tiếng xoàng giòn vang, chung rượu vỡ tan tành. Tuân Tử là một nhà nho, nhà tư tưởng của Trung Hoa và cuối thời Chiến Quốc. Cùng với Mạnh Tử, ông là một trong những người nổi bật nhất trong những người thừa kế và phát triển tư tưởng nho gia của Khổng Tử. Từ Phúc và Lý Tư bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì. Nhất thời trong đạo tràng không ai dám lên tiếng khuyên can, không khí phút chốc trở nên căng thẳng. Hồi lâu sau, Từ Phúc mới mỉm cười: đại nhân, ngài nói đây là ảo thuật ư? Lý Tư cười gằn: đúng vậy, Tử Bất Ngữ quái lực loạn thần, nhưng đại phương sư lại dùng ảo thuật khi dễ ta, vậy thì Lý Mỗ chỉ có thể thành thực bẩm báo lên bệ hạ để bệ hạ xem xét. Tử Bất Ngữ, nhưng điều Khổng Tử không dạy. Quái lực loạn thần, tức chuyện quái dị, chuyện bạo lực, chuyện biến loạn, chuyện quỷ thần, nhưng điều đi ngược với luân thường đạo lý. Lê Tư nói xong mấy câu này, không ngờ lại nghe Từ Phúc bật cười ha hà. Nếu đại nhân cho rằng màn vừa rồi là ảo thuật, vậy thì ngài xem đây là gì? Vừa thốt ra tiếng cuối cùng, Từ Phúc vung hai tay lên, một con rắn lửa to bằng miệng chén chợt chui ra từ tay ông. Rắn lửa lượn vòng giữa không trung, há cái miệng đầy răng nhọn lao đến trước mặt Lý Tư. Lý Tư hoảng sợ, vội đưa tay lên ôm đầu, tưởng chừng sắp làm mồi cho rắn lửa. Từ Phúc lại ông dung đổi thế tay, còn rắn lửa phút chốc hóa thành vô số đốm lửa tung tóe khắp nơi. Nhưng đám tóc còn trước trán đại thừa tướng vẫn bị cháy xém, cả đạo tràng tràn ngập một mùi khét. Nhìn vẻ thảm hại của Lý Tư, Từ Phúc cười nhạt: xin hỏi thừa tướng đại nhân, bây giờ ngài còn cho rằng đây là ảo thuật không? Lý Tư nhìn Từ Phúc, lại lấy lại bình tĩnh, rồi nghiến răng nói: dù ông có khiến nhật nguyệt đảo lộn, trăng sao lụi tắt, cũng chẳng qua là ảo thuật để lừa bịp người đời mà thôi. Chỉ tiếc Lý Mỗ không phải kẻ ngu ngốc, lần này đại phương sư tìm nhầm đối tượng rồi. Nói đoạn, Lý Tư phất tay áo, xoay người định rời khỏi. Nhưng trong khoảnh khắc ông ta xoay người, Từ Phúc đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Tư. Lý Tư sửng sốt, ông ta không tài nào hiểu được vì sao Từ Phúc lại có thể bất ngờ xuất hiện sau lưng mình. Ngay lúc ông ta ngây người, Từ Phúc đã vung tay lên, đưa ngón tay như lưỡi dao cắm vào tim Lý Tư. Lý Tư hoàn toàn không đề phòng hành động này của Từ Phúc. Ông ta trợn mắt nhìn tay phải của Từ Phúc cắm vào ngực mình. Kỳ lạ là ngực Lý Tư lại không hề chảy một giọt máu nào. Lý Tư thậm chí còn có thể cảm nhận được bàn tay ấy hùa tới hùa lùi trong cơ thể, giống như đang tìm thứ gì đó. Lý Tư muốn lùi lại, thoát khỏi sự khống chế của Từ Phúc, nhưng tư chỉ ông ta cứng đờ, không thể nhúc nhích, giống như đã không còn nghe lời bản thân nữa. Giây lát sau, Từ Phúc rút tay khỏi ngực Lý Tư, trong tay là một quả tim đỏ tươi. quả tim đập thình thịch trong tay Tử Phúc. Lúc này, Tử Phúc cũng cảm nhận được lồng ngực mình như thiếu mất một cái gì đó, cảm giác áp bức ập đến. Ông ta nhìn chừng chừng trái tim trong tay Tử Phúc, muốn nói, nhưng lời ra đến khóe miệng lại chỉ phát ra những tiếng ợ ợ trong cổ họng. Ánh mắt Tử Phúc chuyển từ trái tim trong tay lên mặt Lý Tư. Ông ta cười ha hả, nói rành rọt từng chữ với Lý Tư. Đại thừa tướng, đây cũng là ảo thuật sao? Chưa cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng, Tử Phúc đột nhiên siết chặt trái tim. Trái tim đang đập bị bóp nghẹt, Lý Tư cảm thấy lồng ngực căng cứng. Sau đó, cả người co rúm lại, muốn vươn tay giành lại trái tim. Nhưng cánh tay vẫn không nhấc lên được, buông thõng xuống đất, không ngừng run rẩy như động kinh. Tử Phúc lạnh lùng nhìn Lý Tư, làm lại những lời vừa rồi lần nữa. Đại thừa tướng, còn cho rằng đây là ảo thuật không? Lý Tư muốn nói, nhưng làm sao cũng không thể phát ra âm thanh. Cuối cùng ông ta gắng hết sức mới có thể lắc đầu. Lúc này, Tử Phúc mới mỉm cười, siết mạnh trái tim. Có ngoại lực tác động, trái tim vốn đã ngừng đập lần nữa phập phồng. Tử Phúc ngồi xuống trước mặt Lý Tư, trả trái tim trở lại lồng ngực ông ta. Vật vã một hồi, toàn thân Lý Tư đã đầm đìa mồ hôi, thấm ướt ba bốn lớp áo trong ngoài, điển như vừa tắm một cơn mưa lớn. Hết chương thứ nhất, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ hai. Ngô Miễn, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Lý Tư lúc này đã không còn chút uy nghi thừa tướng nào. Ông ta phủ phục dưới đất, vất vả lắm mới lồm cồm bò dậy được, vội vàng hành đại lễ với Tử Phúc. Ấy là vì ông ta kinh hãi quá độ, tạm thời tắt tiếng mới không thể nói lời tạ tội với Đại Phương Sư. Mà trên mặt Tử Phúc lại có đôi nét u sầu, khe khẽ thở dài, buông một câu không đầu không cuối. Bệ hạ không thể một ngày không có thừa tướng. Nói rồi, ông phất tay gọi hai đệ tử của mình. Thừa tướng đại nhân không khỏe trong người, hai người theo xa giá đưa ngài về Hàm Dương. Dọc đường nhất chăm sóc đại nhân chu đáo, không được có sơ suất gì. Thừa tướng bị đuổi đi rồi, tổng quản Phương Sĩ nãy giờ vẫn còn quỳ trên đất bỏ tới mấy bước, đến trước mặt Tử Phúc nhún nhường nịnh bợ. Đại Phương Sư thuật pháp thông thần, pháp thuật bậc này đúng là lạ kỳ mới mẻ, hiếm có trên đời. Có Đại Phương Sư ở đây, bệ hạ cần gì cầu trốn tiên nơi biển cả. Đại Phương Sư chính là thần tiên sống tại thế rồi. Tử Phúc nhìn bộ dáng chó vây đuôi của tổng quản Phương Sĩ, lắc đầu, ngoái đầu nhìn khắp chúng đồ đệ. Còn các người thấy thế nào? Ngoài ba đồ đệ sau lưng ông ta, hai hàng đồ đệ đều gần như đồng loạt cất lời. Đại Phương Sư thuật pháp ảo diệu là thần kỹ khiến người đời khiếp sợ. Giữa một màn ca tụng công đức, chợt có một giọng nói xen vào. Còn tưởng là thần kỹ gì ghê gớm lắm, chiêu trò đẹp cỡ nào thì cũng chỉ là ảo thuật mà thôi. Người này giọng điệu chanh chua, nghe như chích vào lỗ tai. Ánh mắt mọi người đều lập tức tập trung lên người y. Tử Phúc không quen người vừa lên tiếng đó. Y là người hầu bưng bê thẻ tre cho tổng quản Phương Sĩ. Vừa rồi khi nhìn thấy Tử Phúc rót chung rượu mật cao như tòa tháp, y còn hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó còn rắn lửa xuất hiện, tim của Lý Tư bị móc ra, mặt của tên người hầu này cũng bắt đầu trở nên khinh bỉ. To gan! Tử Phúc còn chưa kịp nói gì, tổng quản Phương Sĩ bên cạnh đã sợ đến tái xanh mặt mày. Đây là người hầu của ông. Dù Tử Phúc có rộng lượng không chấp nhận một tên người hầu, tổng quản Phương Sĩ cũng không khỏi tức giận. Một người chẳng xem thừa tướng Lý Tư ra gì như Đại Phương Sư, muốn diệt trừ một nhân vật thấp bé như y, đúng là dễ hơn thổi tắt đèn. Im đi! Tử Phúc liếc mắt quả trách tổng quản Phương Sĩ, sau đó chuyển ánh mắt lên gã người hầu. Trông y tuổi không lớn, mới ngoài 20. Trong mắt Tử Phúc, độ tuổi này vẫn chỉ là trẻ con mà thôi. Tuy tên người hầu mặt mũi thanh tú, nhưng giữa đôi mày vẫn lộ ra vài phần khắc nghiệt. Ngoài ra, vẫn còn một chuyện khiến Tử Phúc hơi bất ngờ. Đó là bên hông tên người hầu này lại đeo ngọc quyết tượng trưng cho thân phận Phương Sĩ. Chỉ là màu sắc miếng ngọc quá kém, thay vì nói là ngọc quyết nói thạch quyết thì đúng hơn. Từ Phúc hỏi, người cũng là phương sĩ. Người hầu ngước lên liếc Từ Phúc, y chưa kịp trả lời, tổng quản phương sĩ đại nhân kia đã chèn ngang rất không đúng lúc. Y vốn là nô lệ trong cung, vì tổ tiên đều có xuất thân phương sĩ, nên ta mới nâng thân phận của y lên, cho là một phương sĩ thử thuốc quen ở chỗ ta. Phương sĩ quen? Từ Phúc khịt mũi, không đếm xỉa đến tổng quản phương sĩ, tiếp tục hỏi phương sĩ trẻ kia, người dựa vào đâu mà nói vừa rồi là ảo thuật? Tổng quản phương sĩ lại lần nữa quả trách phương sĩ trẻ kia, trước mặt đại phương sư người cũng dám. Nhưng lần này không để ông ta ra oai thêm nữa, Từ Phúc chỉ tay vào tổng quản phương sĩ. Tổng quản đại nhân liền ngã úp mặt xuống đất. Ông ta loay hoay muốn bỏ dậy, nhưng trên lưng như có tảng đá ngàn cân, dù dãy giụa thế nào cũng không mảy may suy xuyển. Tổng quản phương sĩ khiếp sợ vô cùng, muốn năn nỉ Từ Phúc, nhưng lời ra đến cổ họng lại không tài nào thốt ra miệng được. Ông ta chỉ đành dập đầu liên tục, mong được đại phương sư khoan hồng. Đáng tiếc Từ Phúc không hề trông thấy, tiếp tục nhìn phương sĩ trẻ kia đầy hứng thú, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Nói đi, ngươi dựa vào đâu mà nói vừa rồi là ảo thuật? Phương sĩ trẻ nhìn tổng quản đại nhân đang nằm rạp dưới đất, trong mắt y anh lên vẻ khinh miệt, hoàn toàn không phải thái độ cần có đối với thượng cấp của mình. Sau đó rời mắt sang đại phương sư. Bây giờ phương sĩ trẻ mới lờ đễnh nói, cũng chẳng có gì đặc biệt, đại phương sư chỉ là đánh lừa cảm giác của Lý đại thừa tướng và mấy người chúng ta. Dựa vân chỉ đầy chung cũng không có rắn lửa moi tim gì cả. Đại phương sư chỉ múa may để đại thừa tướng bị mê hoặc, phối hợp với ông mà thôi. Phương sĩ trẻ nói xong, đạo tràng lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người gần như đều tập trung lên mặt Từ Phúc. Có tấm gương của tổng quản phương sĩ, không ai dám dục dịch trước mặt đại phương sư. Mọi người đều đợi xem phản ứng của Từ Phúc. Từ Phúc nhìn phương sĩ trẻ như cười như không, không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ hỏi y, người tên là gì? Phương sĩ trẻ không hiểu Từ Phúc muốn làm gì, y cân nhắc hồi lâu, vẫn đáp, Miễn, ta tên Miễn. Miễn? Từ Phúc khẽ cau mày, nhưng giây lát sau ông ta mới hiểu đây là tên đơn. Vừa rồi tổng quản phương sĩ đã giới thiệu, y xuất thân là nô lệ trong cung, theo luật lệ tần triều nô lệ không có họ, Miễn chính là tên của y. Nghe trong giọng phương sĩ trẻ pha lẫn khẩu âm Ngô mềm mại, Từ Phúc cười nhạt, lại hỏi y, ngươi là người Ngô? Miễn gật đầu, chưa kịp nói thêm gì, quản nhân sau lưng đại phương sư đã bước lên một bước, cung kính thì thầm bên tai Từ Phúc, xin đại phương sư cẩn trọng ngôn từ, nước Ngô đã bị diệt trăm năm, nay thiên hạ nhất thống, ai nấy đều là con dân Đại Tần, không còn phân Ngô Sở nữa. Quản nhân nhìn như đang khuyên nhủ Từ Phúc, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng nhìn tổng quản phương sĩ nằm bò dưới đất. Từ Phúc hiểu ý huynh ta, sau khi Thủy Hoàng đế thống nhất thiên hạ đã ban pháp lệnh, hễ có người tự nhận mình là dân mất nước thì khép tội phản nghịch, tự xưng là người Ngô sẽ bị xử diệt tộc. Từ Phúc hừ một tiếng, không bận tâm đến đại đệ tử của mình, tiếp tục trò chuyện với phương sĩ Miễn. Nếu người đã theo đạo phương sĩ thì xem như thoát kiếp nô lệ. Trước giờ chưa từng có phương sĩ nào có tên không họ, ta tặng người một cái họ, kể từ hôm nay người sẽ tên là Ngô Miễn, phương sĩ Ngô Miễn. Nói rồi Từ Phúc xoay người nhìn tổng quản phương sĩ dưới đất, vươn ngón tay ra hua một vòng, tảng đá ngàn cân trên lưng tổng quản phương sĩ liền biến mất. Tối nay người ở lại đây đi. Từ Phúc nhìn tổng quản phương sĩ vẫn phủ phục dưới đất không dám đứng lên. Ngày mai là ngày lành, ta rong buồm vượt biển cầu thuốc tiên cho Thủy Hoàng đế, các người ở lại đây đợi thuyền ra khơi rồi hãng quay về bên cạnh Thủy Hoàng đế chăm nom việc ăn uống thuốc thang cho bệ hạ. Tổng quản phương sĩ thoát được một kiếp, lập tức dập đầu cẩn tuân lời dặn của đại phương sư. Được tận mắt nhìn thấy đại phương sư ra biển cầu thuốc tiên trường sinh bất lão cho bệ hạ, là phúc phần tu được từ kiếp trước của tiểu nhân. Khi nào tiểu nhân trở về Hàm Dương, nhất định sẽ tâu với bệ hạ. Tổng quản đại nhân còn chưa nói xong, Từ Phúc đã bực mình phẩy tay, nói với mọi người trong đạo tràng: bây giờ cần phải cầu phúc cho bệ hạ, Ngô Biến ở lại tẩy rửa tế đàn, những người khác lui xuống cả đi. Đại phương sư nói ra câu này, tất cả mọi người kể cả Ngô Miễn đều mang vẻ mặt khó hiểu. Từ Phục có bao nhiêu đồ đệ, dù thế nào cũng không đến lượt một phương sĩ trẻ thấp kém trông coi tế đàn. Nhưng đại phương sư đã ra lệnh, ai dám không tuân theo. Mọi người chỉ đành nối đuôi nhau rời khỏi đạo tràng. Người rời khỏi cuối cùng chính là đại đệ tử Quảng Nhân và ba nam nữ tóc bạc khác. Bốn người này làm hộ pháp cho lễ cúng cầu phúc, phải chia ra chân giữ bốn phía đạo tràng. Thấy bốn người đã khuất khỏi cổng lớn, ai nấy về vị trí hộ pháp của mình. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong bốn người, tuổi ngoài 40, đột nhiên nói: đại phương sư nhìn nhầm người rồi. Lời này vừa thốt ra, ba người còn lại đồng loạt dừng bước, ánh mắt tập trung lên người gã. Bốn người không nói thêm gì, nhất thời xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim đập của bản thân. Hồi lâu sau, Quảng Nhân nhìn người này lạnh lùng cảnh báo: Quảng Hiếu, đừng nói lung tung, chúng ta không được tự tiện suy đoán tâm tư của đại phương sư. Người trung niên được gọi là Quảng Hiếu kia cười xuê xoa: Quảng Nhân sư huynh, ta không giống các huynh. Đại phương sư từng nói ta chỉ tạm thời nhập đạo phương sĩ, sớm muộn gì cũng sẽ theo phái khác. Những gì các huynh không dám nói thì cứ để ta, cũng chẳng có gì to tát. Quảng Hiếu vừa nói vừa đảo mắt qua ba người kia, dừng lại một lát rồi lại tiếp: ngày mai đã là ngày lành đại phương sư ra biển rồi, xin hỏi các sư huynh sư tỷ, đại phương sư đã chọn ai trong ba vị thừa kế đạo thống của người? Đến ba người trầm mặc không đáp. Quảng Hiếu cười hề hề: chị e phương sĩ trẻ kia lúc này đang ở trong đạo tràng tiếp nhận đạo thống của đại phương sư, chẳng mấy năm nữa chỉ cần đại phương sư tuyệt tích ngoài biển xa, các người sẽ phải tôn y lên làm đại phương sư kế nhiệm đấy. Câu nói này khiến không khí lại trùng xuống. Ba người nam nữ tóc bạc đều ôm nỗi lòng riêng, nhưng không ai muốn nói ra ngoài miệng. Chợt một người đàn ông tóc bạc khác khoảng 25-26 tuổi bật cười ha hả, vô vai Quảng Hiếu: chiều này hay lắm, bảo sao đại phương sư lại nói nếu ban đầu Quảng Hiếu huynh từ bỏ đạo phương sĩ truyền tu thuật hợp tung liên hoành thì Tô Tần Trương Nghi làm gì có ngày thành danh. E là cục diện đại tần nhất thống thiên hạ giờ đây đã đổi khác rồi đấy. Hợp tung liên hoành hay còn gọi là tung hoành gia là một học phái trong Cửu Lưu thập gia thiên về nghệ thuật du thuyết ngoại giao xuất hiện trong thời kỳ chiến quốc ở Trung Quốc, trong đó gồm thuyết hợp tung của Tô Tần và liên hoành của Trương Nghi, từng làm thay đổi cục diện giữa bảy nước mạnh nhất trong thời kỳ chiến quốc. Về sau, thuyết liên hoành đã góp công rất lớn giúp nhà Tần thống nhất Trung Nguyên. Bây giờ, cô gái tóc bạc vẫn luôn trầm mặc, quay đầu nhìn về phía Từ Phúc và Ngô Miễn, nhàn nhạt cất lời: màn ảo thuật này chỉ là trò vật tầm thường mà thôi, có thế mà đã được kế thừa đạo thống, thật nực cười đấy. Quảng Hiếu nhìn cô gái, trong giọng mang vài phần bớn cợt: Quảng đệ sư tỷ, lúc tỷ bằng tuổi phương sĩ trẻ đó cũng nhìn thấu trò vật tầm thường này sao? Hết chương thứ hai. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ ba, thuốc bất tử, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Cô gái tóc bạc được gọi là Quảng Đễ kia từng có khúc mắc với Quảng Hiếu. Nàng ngoái đầu lạnh lùng liếc gã, mái tóc bạc vốn dài chấm eo chậm rãi tung bay. Hành động này khiến mặt ba người bên cạnh nàng biến sắc. Không chỉ Quảng Nhân mà Quảng Hiếu và người đàn ông tóc bạc còn lại cũng lùi ra sau một bước. Quảng Hiếu đứng thẳng người, mặt không rõ là vui hay giận. Rõ ràng gã hết sức kiêng dè hành động của Quảng Đễ. Cân nhắc giây lát, Quảng Hiếu lại lùi thêm mấy bước nữa, đến tận sau lưng Quảng Nhân mới dừng lại. Quảng Nhân nhìn Quảng Đế lạnh lùng băng giá, lại nhìn Quảng Hiếu sau lưng mình và người đàn ông tóc bạc còn lại, khẽ thở dài. Không còn sớm nữa, mọi người trở về vị trí của mình, bắt đầu hộ pháp cầu phúc đi. Câu này xem như đã giải vây cho Quảng Hiếu. Cô gái tóc bạc cuối cùng cùng thôi nhìn gã. Ánh mắt mấy người đều tập trung vào đạo tràng đang đóng kín cửa, không nói năng chi, lại nhìn nhau rồi đồng loạt tản ra, đến chỗ mình nên đến. Cùng lúc này, hai phương sĩ một già một trẻ ở lại đạo tràng đang có một cuộc trò chuyện khác. Sau khi mọi người rời khỏi đạo tràng, Từ Phúc lại rót thêm hai chung rượu mật, một chung cho mình, chung còn lại đưa cho Ngô Miễn. Cử chỉ này của đại phương sư khiến Ngô Miễn hơi gượng gạo. Miễn sinh ra đã là nô lệ trong cung, tuy được làm phương sĩ cung đình, nhưng vì thân phận thấp hèn, bình thường chỉ làm mấy việc tạp dịch. Sau khi cha mẹ Ngô Miễn qua đời, gần như chưa từng có ai xem trọng y. Lại thêm tính tình y cay nghiệt, quan hệ với người khác cực kỳ xấu, đừng nói bạn bè, y còn chẳng có lấy người để trò chuyện nữa là. Lúc này, nhân vật đỉnh cao trong giới phương sĩ lại hạ mình, rót cho y một chung rượu mật, còn tận tay đưa đến. Ngô Miễn ngơ ngác nhìn chung rượu đầy, không nhận lấy ngay. Từ Phúc nhìn phương sĩ trẻ, cười ha hà. Rượu là để uống, người chỉ nhìn thôi thì không nếm được mùi vị của nó đâu. Bây giờ, Ngô Miễn mới nhận lấy chung rượu, khẽ khàng hớp một ngụm rồi đặt xuống. Từ Phúc cũng không để bụng mà chỉ hỏi, đây là rượu chính tay ta ủ, mùi vị thế nào? Ngô Miễn ngước lên nhìn Từ Phúc, hồi lâu sau mới đáp không mặn không nhạt. Nếu thuận hàng thủy của đại phương sư cũng giống như rượu này, thì chẳng cần ra biển tìm tiên nhân nữa, tìm Hải Long Vương xin linh dược đầu thai chuyển thế cho xong. Từ Phúc nghe vậy thì sững sờ, tuy ông nhận ra Ngô Miễn trời sinh cay nghiệt, nhưng lại không ngờ y cay nghiệt đến mức này, dám chê giễu thẳng mặt mình. Từ Phúc ngẩn ra chốc lát, rồi bỗng bật cười bảo Ngô Miễn, tính tình của ngươi đúng là vạn người có một, cùng mày người đã gặp được ta. Nói xong câu này, ông thu lại nụ cười trên mặt, đổi giọng chuyển chủ đề khác. Có biết vì sao ta giữ mình ngươi ở lại đây không? Ngô Miễn trầm mặc giây lát, hít sâu một hơi mới ngước lên hỏi ngược lại Từ Phúc. Ngay từ đầu đại phương sư đã muốn giữ ta lại thật ư? Từ Phúc thấy trong mắt Ngô Miễn có vẻ khác thường, nói tiếp đi. Người đại phương sư muốn giữ lại là Lý Tư. Ngô Miễn nhìn thẳng vào mắt Từ Phúc, cho nên vừa rồi mới thử đến 3 lần. Đáng tiếc Lý Tư vô duyên với đại phương sư, 2 trong 3 lần đều thất bại trong gang tấc. Ngô Miễn không biết lượng sức, vạch trần thuật pháp, đại phương sư mới đổi ý, bỏ Lý Tư mà đổi thành Ngô Miễn. Nghe Ngô Miễn nói xong, Từ Phúc chỉ mỉm cười, uống cạn chung rượu trong tay, mới thở ơ nói, màn ảo thuật vừa rồi cũng không phải thuật pháp gì cao minh, nhưng chỉ những người có thể chất đặc biệt mới nhìn thấu được. Ta vốn gì vừa mắt Lý Tư, không ngờ cuối cùng lại là người vớ bở. Nói đến đây, Từ Phúc khẽ thở dài, ngừng giây lát mới tiếp, về tố chất thiên phú của Lý Tư cao hơn người, đáng tiếc tâm trí y đã bị cây mão đại thừa tướng che mờ, mụ mị đầu óc, dù có nhìn thấu ảo thuật cũng không dám chắc điều mình thấy là thật hay giả. Ngô Miễn lắng nghe, vẫn có chuyện chưa hiểu, y hỏi Từ Phúc, vậy còn các vị cao đồ tóc bạc của đại phương sư, có lẽ họ cũng nhìn ra chứ? Nhắc đến mấy đồ đệ của mình, mặt đại phương sư lộ ra một vẻ kỳ quái, bọn chúng đều không có phúc phần này. Nói rồi, Từ Phúc như vô tình như cố ý đổi chủ đề, bảo Ngô Miễn, nếu trời đã định sẵn ngươi là người nhìn thấu ảo thuật, đã sai thì hãy sai tới cùng, cho ngươi kế thừa thư vốn thuộc về Lý Tư. Cùng lúc nghe được mấy câu này, hơi thở Ngô Miễn cũng bắt đầu hơi gấp rút. Vừa rồi khi Từ Phúc đuổi chúng đồ đệ ra ngoài, chỉ giữ mình y ở lại đây, Ngô Miễn đã đoán được sẽ có kết quả như thế. Nhưng khi đại phương sư giải thích rõ ràng, y lại thấy hơi lúng túng. Ngồi miễn đắn đo một lúc, ổn định nhịp tim của mình, hỏi Từ Phúc: "Đại phương sư, người không định truyền lại đạo thống phương sĩ cho ta đấy chứ?" Từ Phúc nhìn y với vẻ bí hiểm, hồi lâu sau khóe miệng cong lên hơi châm chọc: "Người đúng là đề cao bản thân quá. Đáng tiếc tuy người mang tiếng là phương sĩ, nếu không học được chút thuật phương sĩ nào của đạo ta, cũng khó có thể ghi nhớ được đạo thống phái phương sĩ." Nói đến đây, nụ cười trên mặt đại phương sư mở đi vài phần, lại nói: "Tuy vô duyên với đạo thống, nhưng lại có chút duyên phận với ta. Ta muốn cho người vài món đồ chơi." Dứt lời, Từ Phong móc một viên sáp to bằng quả trứng bồ câu ra từ tay áo: "Đây là bí mật của phái phương sĩ chúng ta." Nói đến đây, đại phương sư bóp nát viên sáp để lộ viên thuốc màu đen bên trong. Từ Phong nói: "Đây là thuốc bất lão do đại phương sư đời trước luyện ra theo đơn thuốc tiên thời thượng cổ. Đáng tiếc dược tính của thuốc này độc đáo, chỉ cực ít người có thể chất đặc biệt mới chịu đựng nổi." Từ Phong chưa nói dứt lời, sắc mặt Ngô Miễn đã thay đổi. Y rời mắt khỏi viên thuốc, quay sang hỏi đại phương sư: "Vậy còn Thủy Hoàng Đế, thể chất của bệ hạ có chịu được dược tính này không?" Từ Phong không hề tỏ ra tức giận vì bị Ngô Miễn chen ngang, khóe miệng ông khẽ cong lên, nhìn Ngô Miễn như cười như không: "À, có vẻ người cũng hiểu được đôi chút rồi đấy." Nói đến đây, đại phương sư ngừng lại, búng ngón trỏ tay phải, một bóng đen bắn thẳng vào mặt Ngô Miễn. Ngô Miễn đưa tay cản, lòng bàn tay vừa cảm giác được vật lạ, nhìn kỹ lại thì chính là viên thuốc bất lão vốn còn nằm trong tay Từ Phúc. Thuộc đã đến tay Ngô Miễn, Từ Phúc mỉm cười: "Người đoán không sai, thể chất của Thủy Hoàng Đế cũng giống như người và Lý Tư, thậm chí còn thích hợp dùng thuốc này hơn cả hai người." Ngô Miễn không đợi Từ Phúc nói xong, đã lại xen vào bằng giọng điệu mang đôi phần chua ngoa đặc trưng của mình: "Rõ ràng đã có thuốc trường sinh bất lão, vậy đại phương sư còn ra biển tìm gì nữa?" Ngô Miễn vẫn còn định nói thêm câu: "Đi tìm linh dược đầu thai chuyển thế sao?" Nhưng để thân phận của Từ Phúc đánh nuốt lại lời đã ra đến miệng. Cho dù như vậy, thay đổi trên mặt Ngô Miễn cũng không qua được đôi mắt của Từ Phúc. Đại phương sư nhìn Ngô Miễn như cười như không: "Với tinh khí ngàn năm hiếm gặp của ngươi, e là dù có thuốc này, ngươi cũng chưa chắc sống nổi." Nói đến đây, Từ Phúc ngừng lại, nhìn bàn tay đang cầm viên thuốc của Ngô Miễn, lát sau mới tiếp: "Muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi hay. Ta đây đi lánh nạn, đại hạn của Thủy Hoàng Đế đã sắp đến rồi. Nếu ta còn không đi, đến lúc đó sẽ bị triệu gấp về bên Thủy Hoàng Đế. Dù có cứu chữa được Thủy Hoàng Đế hay không, đối với phương sĩ chúng ta mà nói cũng là họa diệt môn. Thế nào, có hiểu được lời ta không?" Ngô Miễn khẽ gật đầu trả lời: "Nếu không cứu được Thủy Hoàng Đế thì sẽ thành cây cớ để Triệu Cao đối phó với đại phương sư, đến lúc đó sẽ liên lụy cả phái phương sĩ chúng ta. Nếu cứu được Thủy Hoàng Đế có nghĩa là thuốc trường sinh bất lão hiệu quả. Có loại thuốc thần này rồi còn muốn ra biển tìm núi tiên, cho mắt đám người Triệu Cao, chẳng phải đại phương sư đang mưu phản thì còn là gì nữa?" Từ Phúc nghe thế thì mỉm cười: "Người đoán cũng gần đúng. Tuy nhiên phải nói thêm với người về thuốc bất lão, cho dù người có thể chất này cũng chưa chắc sẽ qua được ải cuối cùng. Người có thấy tên đồ đệ tên Quảng Nhân của ta không? Hắn cũng có thể chất như người, nhưng sau khi dùng thuốc vẫn có hiện tượng bài xích. Ta đã phải tốn công tốn sức dùng ngoại lực tác động mới giữ được cái mạng nhỏ của hắn. Vô gì còn có một thứ đồ chơi nữa muốn truyền cho hắn, nhưng hiện giờ hắn không dám mơ tưởng nữa. Xem ra cũng về phần ngươi rồi." Hết chương thứ 3, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 4, hạt giống và bản đồ. Nghe Từ Phúc nói đến đây, vẻ mặt Ngô Miễn trở nên phức tạp. Sau một lúc đắn đo, y hỏi: "Vậy là những người tóc bạc bên ngoài đều đã uống thuốc bất lão này, thể chất thay đổi, tóc mới bạc trắng sao? Từ Phong khẽ gật đầu. Bao gồm cả ta, những người uống thuốc bất lão thay đổi thể chất, cơ năng của cơ thể cũng sẽ giữ nguyên vào giây phút uống thuốc, năng lực khôi phục ngoại thương hơn xa người thường, nhưng tóc sẽ bạc, đây cũng xem như là tác dụng phụ của thuốc. Ngô Miễn nghe xong khẽ thở dài, cất viên thuốc vào ống tay áo. Hành động này khiến Đại Phương Sư bất ngờ. Từ Phúc nói: "Còn tưởng người sẽ tranh thủ uống thuốc trong lúc ta còn ở đây. Ít nhân cho dù bài xích thuốc, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tốt xấu gì cũng giữ được mạng cho ngươi." Ngô Miễn cất thuốc rồi nhìn Từ Phúc với vẻ hơi bất đắc dĩ, nói bằng giọng mang đôi phần cay nghiệt đặc trưng của mình: "Ngày mai Đại Phương Sư phải ra biển, tám phần là sẽ không dẫn theo ta. Ông đi rồi, e rằng mấy cao đồ tóc bạc của ông cũng sẽ chẳng coi ta ra gì, càng đừng nói đến tổng quản Phương Sĩ đại nhân. Hôm nay ông ta bị mối mặt ở đây, sau này sẽ tìm cớ chút giận lên ta. Dù bản lĩnh của ông ta chẳng tới đâu, nhưng ngày mai thấy tóc ta bạc trắng, nhìn lại các đồ đệ của ông cũng sẽ hiểu đã xảy ra việc gì. Đến lúc đó lại càng thêm nghi kỵ ta. Đại Phương Sư, uống thuốc này rồi sẽ trường sinh bất lão, địa công không phải bất tử đâu nhỉ?" Từ Phúc bật cười. "Ta đúng là hơi xem thường ngươi rồi. Thì ra ngươi không chỉ độc mồm mà bụng dạ cũng danh ma ra phết nhỉ." Nói đến đây, Đại Phương Sư khét cau mày, lặng lặng nhìn Ngô Miễn. Hồi lâu sau, ông mới rầu rầu nói: "Bây giờ cho ngươi hạt giống thì vẫn còn hơi sớm. Chả biết từ khi nào trong tay Từ Phúc xuất hiện một thứ tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Bằng đôi mắt có thể nhìn thấu ảo thuật của Ngô Miễn, cũng không phân biệt được đó là thể rắn hay thể lòng." Từ Phong đưa thứ lấp lánh ấy cho Ngô Miễn, y vội vàng vươn tay nhận lấy. Không ngờ khi tay sắp chạm đến, Đại Phương Sư lại đột ngột đổi hướng, thọc thẳng vào ngực Ngô Miễn. Giây phút ánh sáng chạm vào ngực Ngô Miễn, nó liền biến mất khỏi tay Từ Phúc. Cùng lúc đó, y chỉ thấy trước ngực lạnh toát, cảm giác được có dị vật trong cơ thể. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Ngô Miễn, Từ Phúc mỉm cười. "Hạt giống này là cội nguồn sức mạnh của ta, vốn gì định để lại cho Quảng Nhân. Đáng tiếc thể chất hắn xung đột với thuốc bất lão, không thích hợp nhận hạt giống này. Thôi thì hôm nay ta làm người tốt cho chót, lại để ngươi được hời rồi. Ta đã tạm thời phong ấn hạt giống, đợi ngươi uống thuốc bất lão xong, hạt giống mới sống lại. Nhưng hạt giống này sẽ phát triển đến mức độ nào thì phải xem phúc phần của ngươi." Bây giờ Ngô Miễn mới dần bình tĩnh lại, y hít sâu, cảm thấy cơ thể chẳng có gì thay đổi ngoài vật lạ trong người. Lúc này mới ngước lên nhìn Từ Phúc, cũng không dùng tôn xưng Đại Phương Sư, lên tiếng hỏi thẳng: "Vậy sao ông biết ta uống thuốc bất lão rồi có xuất hiện tình trạng bài xích giống như Quảng Nhân hay không? Nhờ có ông giúp đỡ, hắn mới không đến nỗi mất mạng. Còn ta thì sao? Nhờ ta không may chết vì dược tính của thuốc bất lão, hạt giống của ông có trôi ra ngoài không?" "Đấy là do vận mệnh của ngươi." Từ Phúc nhìn Ngô Miễn mỉm cười, nói dễ nghe hơn: "Dù ngươi thật sự xui xẻo không qua được ải cuối cùng, hạt giống trong cơ thể ngươi cũng sẽ không vì thế mà biến mất. Ngươi nghĩ bọn Quảng Nhân đành lòng để hạt giống tan chảy như vậy sao?" Đại Phương Sư nói đến câu cuối cùng, khóe miệng lộ ra nụ cười khó hiểu. Nói xong mấy lời này, Từ Phúc dẫn Ngô Miễn đến cuối đạo tràng. Bên trong là một gian phòng nho nhỏ, bốn mặt là tường đá, nhìn một cái là thấy hết. Ngoài mấy cuộn thẻ tre và bút mực bày dưới đất ra thì không còn gì khác. Từ Phong đi thẳng đến bên đống thẻ tre, ngồi xuống xếp bằng, ngửa mặt nhìn Ngô Miễn: "Ngoài ta ra, ngươi là người duy nhất được bước vào nơi này. Thứ cuối cùng muốn cho ngươi nằm ở đây." Ngô Miễn nhìn những cuộn thẻ tre dưới đất, thấy Từ Phong không có ý ngăn cản, y khom người nhặt một cuộn lên mở ra đọc. Chẳng ngờ trên đó không có vết mực nào. Ngô Miễn ngơ ngác mở thêm mấy cuộn nữa, bên trong vẫn chẳng có lấy một chữ. Từ Phúc nhìn Ngô Miễn bật cười ha ha. "Đây gọi là vô tự thiên thư. Ta không viết chữ thì người thấy được gì trên đó chứ?" Nói đoạn, Đại Phương Sư không nhìn đến Ngô Miễn nữa. Ông mở một cuộn thẻ tre, trải ra trên chân mình. Cũng không cần bút, mà dùng ngón tay chấm mực, vẽ vẽ viết viết lên thẻ tre. Chẳng bao lâu sau, Đại Phương Sư đưa thẻ tre cho Ngô Miễn. Học thuộc nó. Vừa nói, Từ Phúc vừa cầm lấy một cuộn thẻ tre khác, tiếp tục dùng ngón tay vẽ vời. Ngô Miễn nhận lấy thẻ tre, thấy trên đó vẽ một tấm bản đồ. Trên bản đồ viết năm chữ siêu vẹo: Yên Sơn, quận Liêu Đông. Ngô Miễn chưa kịp lên tiếng hỏi đây là bản đồ gì, Đại Phương Sư đã đưa cuộn thẻ tre thứ hai cho y. Học thuộc hết đi, người chỉ có thời gian một đêm thôi. Nói rồi, ông lại mở tiếp một cuộn thẻ tre, cúi đầu hy hoáy tấm bản đồ thứ ba. Cứ thế, Đại Phương Sư vẽ liên tục 9 tấm bản đồ, giao hết cho Ngô Miễn, rồi vung tay vẩy mực. Giây lát sau, mực trên tay ông đã biến mất hoàn toàn. Đại Phương Sư nói với Ngô Miễn, đang cau mày đọc thẻ tre. Trong 9 địa điểm này, có thứ cuối cùng ta để lại cho ngươi. Ngươi học thuộc bản đồ theo thứ tự. Nếu ngươi qua được ải cuối cùng của thuốc bất lão, thì cứ đi theo thứ tự này. Nhớ, không được đảo lộn thứ tự. Không thì dù ngươi trường sinh bất lão, cũng không đảm bảo sẽ trở ra được. Ánh mắt Ngô Miễn chuyển từ thẻ tre lên Từ Phúc, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Nơi ghi trên bản đồ rốt cuộc có cái gì? Từ Phúc cười ha hả. Cứ vào rồi sẽ biết. Còn có chuyện này nhờ ngươi. Nếu gặp một lão già tên Quy Bất Quy, không cần nói gì cả, cứ cho gã một cái bạt tai, sau đó nói gã biết là ta bảo ngươi đi tìm gã. Ngô Miễn nghe không hiểu câu cuối cùng. Lúc này Từ Phúc đã thu lại nụ cười trên mặt, chuyển chủ đề. Nếu ngươi may mắn bình an hóa giải được dược tính của thuốc bất lão, thì cứ đến lần lượt 9 nơi này, hạt giống trong người ngươi sẽ phát triển thành đại thụ che trời, khiến ta cũng phải ngước nhìn. Đến lúc đó, ngươi hãy nhớ câu này của ta: đừng vọng tưởng dùng năng lực của mình để thay đổi hướng đi của thời đại. Quốc gia đổi chủ, dân tộc tiêu vong, tất cả đều là ý trời. Nếu người thoát ly khỏi sinh lão bệnh tử như chúng ta, là người đi ngược lẽ tự nhiên. Nếu còn mưu đồ thay đổi ý trời, sẽ bị trời phạt. Khi ấy sẽ là lúc phương sĩ chúng ta diệt môn. Thái độ Từ Phúc đột ngột thay đổi khiến Ngô Miễn hơi kinh ngạc. Giây lát sau, y nói với Đại Phương Sư: câu này chắc là nói với đám người Quảng Nhân nhỉ? Đại Phương Sư cười khổ: nếu bọn Quảng Nhân hiểu được, thì ta đã chẳng cần dặn dò ngươi mọi chuyện. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, để lúc cần hiểu thì sẽ hiểu cả thôi. Nói rồi, Từ Phúc để lại Ngô Miễn ở lại một mình trong phòng học thuộc bản đồ, còn ông bỏ đi trước. Im lặng suốt đêm. Hôm sau trời vừa rạng, Ngô Miễn đã học thuộc 9 tấm bản đồ đến hoa mắt chóng mặt. Khi vầng nắng đầu tiên chiếu xuống, chữ viết và hình vẽ trên thẻ tre lập tức biến mất, chỉ để lại 9 cuộn tre trống trơn. Lúc này, trong phòng lại vang lên giọng Từ Phúc: đến giờ rồi, nhớ được bao nhiêu là duyên số của ngươi. Ra ngoài thôi, phía Thủy Hoàng Đế có chuyện, ngươi theo Tổng quản đại nhân về đi. Ngô Miễn xoay một vòng, chỉ nghe giọng nhưng không thấy Đại Phương Sư đâu. Thầm hiểu đây là thần thông của Từ Phúc. Chuyện liên quan đến Thủy Hoàng Đế, y không dám dày dà, bèn rời khỏi đạo tràng. Thì thấy Tổng quản đại nhân đã tập trung người, sốt ruột đi tới đi lui. Thầy Ngô Miễn cuối cùng cũng thò mặt ra khỏi đạo tràng. Tổng quản đại nhân cười gằn, chỉ vào mặt Ngô Miễn giống to: cái thằng oắt con, ngươi chịu ra rồi sao? Qua đây! Ngô Miễn vừa bước tới, đã nhận lấy một cái bạt tai của tổng quản. Y không tránh kịp, bị đánh ngã xuống đất. Tổng quản còn chưa chịu thôi, vừa đá vừa đập, luôn miệng mắng chửi: Ngô Miễn, ta nhổ vào, một tên nô lệ còn con, dựa vào đâu mà có họ? Oắt con, ỷ vào ngươi có bản lĩnh gì chứ? Ỷ ngươi nhìn thấu được màn biểu diễn của Đại Phương Sư chứ gì? Ông đây bị người ta đùa cợt, ngươi tức cười lắm phải không? Mẹ cái đồ ti tiện, đừng hòng có ai nói đỡ cho ngươi nữa. Ta nói cho mà biết nha, trước khi trời sáng, Đại Phương Sư đã dẫn ngươi ra biển rồi. Hê, Đại Phương Sư cái quái gì? Bọn từ đó đã truyền lại đạo thống Đại Phương Sư cho Quảng Nhân đại nhân rồi. Bình thường Ngô Miễn bị ông ta đánh đã thành quen, cũng không hề trả đòn, chỉ ôm đầu che những nơi yếu hại. Tổng quản đang đánh thỏa thê thì một người từ xa chạy tới thẳng đến chỗ tổng quản. Hết chương thứ tư. Vậy phần tiếp theo của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mới đầu chuyện mà Ngô Miễn đã được cho thuốc bất tử và hạt giống rồi, vậy sau này Ngô Miễn sẽ phát triển ra sao? Chúng ta cùng nghe tiếp vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Thành cũng rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn cho bộ truyện biến chuyện này để Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.